Vũ thần chúa tể, chương 1961, Liêu Trung Thương Hội. Góc truyện audio.com. Chấm, Lôi Đình Chi Hải. Tại Phó Càn Khôn nói ra cái từ này thời điểm, Tần Trần cũng nghĩ đến này một chỗ. Lúc này liền kích động nói. Hai mắt cũng trong nháy mắt sáng lên. Mình tại sao đem cái chỗ này quên? Lôi Đình Chi Hải chính là vũ vực bên trong đáng sợ nhất cấm địa chi nhất. Trong tràn ngập lôi đình, là một chỗ tuyệt địa, từ lúc mấy vạn năm trước liền tạo thành, thậm chí còn có khả năng sớm hơn. Bởi vì từ lúc nhân loại có lịch sử ghi chép thời điểm, lôi đình chi hải cũng đã tồn tại tại vũ vực bên trong. Này lôi đình chi hải bên trong, khắp nơi đều thấy lôi quang dũng động. Nói là hải, thật căn bản cũng không có một giọt nước, mà là tràn ngập vô tận lôi đình lôi quang. Càng đi trong, uy lực càng mạnh, đến chỗ cực sâu địa phương. Thậm chí ngay cả cửu thiên vũ đế cường giả tiến nhập trong, cũng sẽ bị lôi đình đánh thành phấn vụn. Nhưng bởi vì lôi đình chi lực đối với võ giả có chui luyện thân thể tác dụng, vì vậy vũ vực trong còn không từ không ít cường giả sẽ ở lôi đình chi hải ngoại vi lịch lãm, rèn luyện thân thể. Nhưng hàng năm vì vậy cũng sẽ có vô số cường giả bỏ mạng ở trong. Đưa tới bên trong bảo vật cũng không có thiếu. Tần Trần ở tiền thế sau, tự nhiên cũng đã tiến vào lôi đình chi hải. Chỉ bất quá ở ngoại vi tiến hành qua thân thể thanh tẩy, cũng không đi sâu. Mà đời này, hắn có huyết mạch là lôi đình huyết mạch. Trước đây sớm có muốn đi lôi đình chi hải vừa nhìn, nhưng bởi vì cùng Phiêu Miểu Cung tranh đấu, lại đem chuyện này quên ở sau ót. Đúng, Tần Trần trong tay chợt xuất hiện một cái cổ xưa quyền trục. Quyền trục trên, nở rộ sắc bén khí tức. Đúng là ban đầu ở Bắc Thiên Vực thời điểm, theo Thiên Long Trại lão tổ thủ bên trong chiếm được thần bí quyền trục. Lúc đó chấp pháp điện người điên cuồng đuổi giết Thiên Long Trại lão tổ, chính là vì theo trong tay hắn cướp đi thần bí này quyển trục. Mà theo Thiên Long lão tổ từng nói, cuốn này trục là bọn hắn Thiên Long Trại tổ tiên Thiên Long Võ Hoàng tại vũ vực trong đoạt được nhất kiện chí bảo. Tần Trần về sau cũng hỏi qua cơ gia, nhiệm vụ này sự việc là Phiêu Miểu Cung trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Bọn họ cơ gia hiểu rõ cũng không nhiều. Khi đó Phiêu Miểu Cung phân phó cơ Hồng Trần cần phải hoàn thành nhiệm vụ. Về sau nhiệm vụ thất bại, cơ Hồng Trần thiếu chút nữa bị trừng phạt. Về phần Phiêu Miểu Cung vì sao phải cướp đoạt Thiên Long Trại cái quyền trục này, cơ Hồng Trần mình cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí nàng cũng không biết vì sao Phiêu Miểu Cung sẽ biết được Thiên Long Trại trong tay này một cái quyền trục. Tần Trần là linh hồn lực thẩm thấu đến quyển trục trên, y nguyên không cách nào dò xét ra quyển trục này bí mật. Phía trên phác họa một ít hình thù kỳ quái đồ án, đã không giống như là địa đồ, cũng không giống là một loại công pháp bí tịch. Tần Trần hiện tại không có bất kỳ manh mối. Có lẽ, đi lôi đình chi hải có thể tìm tới một ít đáp án. Tần Trần lẩm bẩm nói. Vậy đi lôi đình chi hải, ở nói đó, có lẽ có thể tìm tới dung hợp huyết mạch cùng thân thể. Bước vào bất lậu cảnh giới phương pháp, nói làm liền làm, Tần Trần nếu làm ra quyết định, liền không có chút gì do dự. Ngày thứ hai đem cơ gia an bài xong hết thảy sau, liền chờ xuất phát, trực tiếp đi tới lôi đình chi hải. Lôi đình chi hải ở vào vũ vực nhị trọng thiên Lôi Châu. Lôi Châu là vũ vực nhị trọng thiên trong một chỗ thập phần địa phương vắng vẻ. Chỗ ấy thiên địa chân khí thập phần mỏng manh, vật tư cũng thập phần ít ỏi. Vì vậy cũng người rất hiếm, có rất ít võ giả thường lui tới. Tần Trần đoàn người toàn lực lên đường, tiêu hao nửa tháng mới tại không có kinh động Phiêu Miểu Cung dưới tình huống, theo vũ vực tam trọng thiên chạy tới nhị trọng thiên. Tới nhị trọng thiên sau, Tần Trần tiếp tục đi tới Lôi Châu. Bởi vì Lôi Châu thập phần hẻo lánh, đường đi thập phần xa xôi, Tần Trần bọn họ, ít nhất, cần hơn một tháng thời gian, mới có thể chạy tới Lôi Đình Chi Hải. Tần Trần bọn họ để một mục đích, cũng không phải là trực tiếp là Lôi Đình Chi Hải, mà là nằm ở Lôi Đình Chi Hải ranh giới. Thập phần chứ danh thành trì Thiên Lôi Thành. Bởi vì Lôi Đình Chi Hải tính đặc thù, toàn bộ Lôi Châu tuy là người rất hiếm, thập phần lụi bại, nhưng là nằm ở Lôi Đình Chi Hải bên ngoài Thiên Lôi Thành. Lại tụ tập vô số thiên tài cùng cường giả, đều là chuẩn bị tiến nhập Lôi Đình Chi Hải tu luyện cùng tìm kiếm kỳ ngộ. Hàng năm tại Lôi Đình Chi Hải trong đều sẽ vẫn lạc vô số cường giả. Nhưng đồng dạng, cũng sẽ có vô số cường giả sẽ ở Lôi Đình Chi Hải trong quật khởi. Kinh sợ một phương, đây cũng là vũ vực cấm địa chỗ độc đáo. Cho dù nguy hiểm nữa, đối toàn bộ võ giả y nguyên tràn ngập vô tận mị lực. Mà một ngày này, Thiên Lôi Thành bên ngoài, xuất hiện một cái đầu mang hắc sắc cái khăn che mặt nữ tử. Nơi này chính là Thiên Lôi Thành sao? Nữ tử ngẩng đầu nhìn mắt thành trì, thì thào nói ra, các hạ, là muốn ở trọ sao? Ha ha, lại khách tới người, các hạ nếu như muốn thu mua Lôi Tinh Thạch, có thể tìm ta, các hạ nếu là tìm lão phu, tất nhiên không lỗ, lão phu ở chỗ này tổ chức vài chục năm, đối Lôi Đình Chi Hải nhất hiểu rõ vô cùng, bất kể là Lôi Đình Chi Hải trong an toàn nhất địa đồ. Vẫn là kia khu vực ngã xuống qua võ đế cường giả. Lão phu đều nhất thanh nhị sở. Đầu này mang hắc sắc cái khăn che mặt nữ tử vừa dưới. Liền có thật nhiều lái buôn xúm lại đi lên. Ào ào kêu ầm lên. Hắc xa nữ tử cau mày mắt nhìn bốn phía vọt tới đám người. Giữa hai lông mày toát ra một tia chán ghét. Chỉ bất quá bởi vì nàng mang mạng che mặt. Vì vậy cũng không bị những người này chứng kiến. Đang ở nữ tử không nhịn được, chuẩn bị mở miệng là lúc. Tránh ra, đều tránh ra. Mấy đạo quát lạnh tiếng vang lên. Từ nơi này quần lái buôn phía sau, cũng là đi tới mấy cái khí thế bất phàm chi nhân. Chứng kiến mấy người này xúm lại tại bốn phía lái buôn cửa ào ào biến sắc, vội vàng thối lui đến. Phảng phất gặp được miêu lão chuột một dạng, tràn ngập cảnh giác cùng sợ sệt. Các hạ là lần đầu tiên đến Thiên Lôi Thành sao? Tại hạ Liêu Trung Thương Hội quản sự. Chúng ta Liêu Trung Thương Hội là này Thiên Lôi Thành trong cao cấp nhất thương hội một trong. Hai vị tới nơi này bất kể là đánh nghe tin tức gì, vẫn là thu mua Lôi Tinh Thạch, hay hoặc là nghĩ cướp đoạt cái gì bảo vật. Chỉ cần tìm tới chúng ta Liêu Trung Thương Hội, cũng chưa có giải quyết không? Đầu lĩnh là một người đàn ông trung niên, mỉm cười nói, ánh mắt của hắn lập lòe, thập phần khôn khéo, một cái thì có khả năng nhìn ra phía trước vị nữ tử này không tầm thường. Này hắc xa trên người cô gái, tản ra một loại từ chối người ngoài ngàn dặm khí tức. Tuy là thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này bao phủ tại hắc bào phía dưới thân thể, vẫn như cũ tản ra uyển chuyển dáng vẻ, để cho người này không khỏi hai mắt phát quang, ám thất kinh diễm. Người này dĩ nhiên chính là theo Huyễn Ma Tông chạy tới Lôi Đình Chi Hải Trần Tư Tư. Cút, Trần Tư Tư trực tiếp giày nói, căn bản lười nhác cùng đối phương lời thừa. Người nói cái gì? Trung niên kia quản sự nhướng mày. Ta nói biến. Ngươi không nghe được sao? Trần Tư Tư thanh âm lạnh lùng, không theo một chút tình cảm, để cho trung niên kia quản sự không hiểu lạnh cả tim. Nhưng hắn giàu gì cũng là đường đường Liêu Trung Thương Hội quản sự. Làm sao có thể bởi vì đối phương một câu nói, liền trực tiếp cút? Tại này Thiên Lôi Thành, lại có người đối với hắn Liêu Trung Thương sẽ lớn lối như thế. Hắn nếu là lui lại, để cho bọn họ Liêu Trung Thương Hội mặt sau này để vào đâu? Trung niên quản sự tức khắc híp mắt lạnh lùng nói. Các hạ, ta khuyên ngươi một câu. Nơi này là Thiên Lôi Thành, cũng không phải là. Xì xì một tiếng, hắn lời còn chưa nói hết, cả đầu liền bay ra ngoài. Bởi vì quá mức đột nhiên, Hắn thậm chí chứng kiến đầu mình rời khỏi thân thể mình, bay thẳng cao hơn khoảng không. Ồn ào, Trần Tư Tư thu bàn tay về, lạnh lùng nói ra, Vân Đạm Phong Khinh, cách chương.